Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Tinh Giã đóng cửa ra đi, Từ Hiểu Vũ mới nhìn sang Dương Bắc Mạt bên cạnh, thấy vành tay cô hơi đỏ, liền nhíu mày hỏi, Trình Tinh Giã tỏ tình với chị rồi à, cũng phải. Dương Bắc Mạt mím môi, vành tai càng đỏ hơn. Dương Bắc Mạt gật đầu. Từ Hiểu Vũ không khỏi nín thở, im lặng một lúc mới tiếp tục hỏi, vậy chị định đồng ý không? Đúng là lúc trước anh đang vui vẻ trò chuyện với cô ta. Tôi chưa nghĩ kỹ, Dương Bắc Mạt trả lời thật lòng. Anh không kìm được ánh mắt lóe lên, từ từ cất lời, thật ra lúc nãy tôi đi gặp Lâm Thư Viện. Trước đây cô ấy từng đóng vai nữ chính trong MV của tôi. Sau đó cứ có ý muốn theo đuổi tôi, nhưng cô ấy chưa từng tỏ tình công khai. Tôi cũng không thể từ chối thẳng thừng được. Thêm vào đó công việc cũng có nhiều giao tiếp, nên thái độ của tôi đối với nhiều hành động của cô ấy là cứ mặc kệ. Nghe vậy, Từ Hiểu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ u ám trên mặt cũng tan biến, cười nói, đúng là phải suy nghĩ kỹ, dù sao anh ta cũng là ngôi sao lớn. Vừa có tiền vừa rảnh rỗi, chắc bình thường chơi bời lắm. Nếu chị thật sự đồng ý, tôi sẽ lo lắng CS mất. Tôi chưa nghĩ kỹ, anh ấy có lẽ không phóng túng như cậu nói đâu. Dương Bắc Mạt không nhịn được phản bác. Trình Tinh Giã dừng lại, cau mày cắn nát chút kẹo cuối cùng trong miệng. Mặc dù có lẽ em cũng chẳng quan tâm chuyện này, nhưng tôi cảm thấy vẫn cần phải nói rõ với em, để tránh em hiểu lầm là tôi không nghiêm túc theo đuổi em. Chị hiểu rõ anh ta lắm sao? Từ Hiểu Vũ nhướng mày. Không hiểu rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy anh ấy có vẻ. Dương Bắc Mạt nói được nửa chừng, lại nghĩ đến những tin đồn có thật có giả về anh trước đây, cùng với việc Lâm Thư Viện đã theo đến tận trung về. Trong lòng cũng không còn chắc chắn nữa. Cô còn không thuyết phục được chính mình, huống chi là thuyết phục người khác. Từ Hiểu Vũ rũ mắt nhìn Dương Bắc Mạt đã im lặng, thở dài nói, tóm lại, tôi thấy anh ta không đáng tin lắm. Chị nghĩ xem, bên cạnh anh ta chắc chắn không thiếu phụ nữ. Đột nhiên ra tay với chị, có lẽ chỉ là muốn đổi khẩu vị thôi. Dương Bắc Mạt thầm nắm chặt viền váy. Dù không muốn đồng ý, nhưng những gì anh ấy nói quả thật là điều cô đang lo lắng. Cô vẫn chưa yêu ai, không chỉ vì chưa gặp được người khiến trái tim rung động, mà còn vì trong lòng cô hằng mong ước một tình yêu có thể bắt đầu và kéo dài mãi mãi. Mà cô và Trình Tinh Giã, rõ ràng là không thể. Không phải cô đang tự ti hay cảm thấy mình không xứng với anh, mà là cô cảm thấy một người như anh, sở hữu cả một khu rừng, thật khó có thể vì cô một cái cây trông có vẻ hơi đặc biệt mà từ bỏ cả khu rừng đó. Huống chi cô chỉ có vẻ ngoài trông có vẻ đặc biệt, thật ra chẳng khác gì những cái cây khác. Trái tim Dương Bắc Mạt thoáng đau nhói. Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi, không nói chuyện này nữa, đổi sang chủ đề gì thú vị hơn đi. Từ Hiểu Vũ nhìn cô chăm chú vài giây, rồi mới kéo dài giọng nói, chủ đề thú vị à, à đúng rồi, chị còn nhớ lớp trưởng hồi tiểu học của chúng ta không? Trần Tĩnh Văn phải không? Dương Bắc Mạt hỏi lại, hồi đó cô ngồi cùng bàn với Trần Tĩnh Văn gần 2 năm, nên ấn tượng còn khá sâu sắc. Đúng rồi, cô ấy sẽ kết hôn tháng sau, chị đoán xem chú rể là ai? Chắc chắn chị không nghĩ ra đâu. Từ Hiểu Vũ nháy mắt, cũng là người trong lớp chúng ta à? Không thì chị cũng đâu đoán được. Anh ấy cười. Dương Bắc Mạt cẩn thận hồi tưởng lại, ngày xưa Trần Tĩnh Văn tính cách khá hoạt bát, quan hệ với nhiều bạn nam trong lớp đều rất tốt. Nhưng nếu là người không ngờ tới, là Triệu Khải Minh phải không? Cô thử đoán. Mạt Lị, chị giỏi quá, đoán chúng ngay. Từ Hiểu Vũ ngạc nhiên nhướng mày. Dù sao cậu cũng nói là người không ngờ tới, vậy chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung của Trần Tĩnh Văn ngày xưa. Triệu Khải Minh thôi, Dương Bắc mặt khẽ cong khóe mắt nói. Ha ha ha, đúng thật, hai người đó ngày xưa trong lớp cứ hai ngày cãi nhau một lần nhỏ. Ba ngày một lần to, suốt ngày cắn xé nhau, ai mà nghĩ được bây giờ lại kết hôn chứ. Cũng bất ngờ thật, Dương Bắc mặt gật đầu đồng tình, nhưng kiểu như họ cũng tốt đấy, biết rõ nhau từ bé, đã vun đắp tình cảm từ lâu, sau khi kết hôn chắc cũng sẽ hạnh phúc mãi. Từ Hiểu Vũ cảm thán đầy ý nghĩa. Dương Bắc mạt đáp, chợt nhớ ra Từ Hiểu Vũ từng nói người cậu thích cũng là người trong lớp. Không khỏi hỏi, à đúng rồi, cậu thích ai trong lớp chúng ta vậy? Khi nào theo đuổi được? Mời tôi uống rượu mừng nhé. Khi nào theo đuổi được? Cái này tôi không chắc. Từ Hiểu Vũ rũ mắt, nhìn cô sâu sắc. Vì tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy. Vậy, Từ Hiểu Vũ dừng lại một chút, đôi mắt dài hơi nheo lại. Mạt Lị, chị có muốn tôi tỏ tình với cô ấy không? Chuyện này cậu hỏi tôi thì tôi biết nói sao đây. Dương Bắc mặt hơi khó hiểu nhìn anh ấy. Từ Hiểu Vũ nhìn đôi mắt trong veo không gợn sóng như hồ nước của cô. Chợt cúi đầu cười khẩy một tiếng, rồi mới ngừng cười, ngẩng đầu lên. Mạt Lị, chị nhìn tôi như thế nào? Hả? Dương Bắc mặt sửng sốt, ngơ ngác nói, em trai rất thân thiết, có cảm giác gần như người thân ấy. Nhưng tôi không phải người thân của chị, cũng chẳng nhỏ hơn chị mấy tháng. Ánh mắt Từ Hiểu Vũ hơi tối lại, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô đang đặt trên đầu gối, kéo cả người cô đứng dậy khỏi giường. Dương Bắc mặt giật mình, chân không vững loạng choạng, đầu đụng vào ngực Từ Hiểu Vũ, áo khoác trên người cũng rơi xuống đất. Cô ngẩng mặt lên có chút mơ hồ, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy sáng quắc của anh ta. Có thể đừng coi tôi là em trai nữa được không? Giọng Từ Hiểu Vũ trầm xuống, trong mắt ẩn chứa sự kiềm chế và nhẫn nhịn. Dương Bắc mặt há miệng, nhất thời không biết nói gì. Từ Hiểu Vũ đưa bàn tay to có các khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, yết hầu lăn lên xuống. Chị thấy đấy, giờ tôi cao hơn chị nhiều rồi, cũng không còn trốn sau lưng chị nữa. Vậy có thể nhìn tôi như một người đàn ông được không? Ánh mắt Từ Hiểu Vũ chăm chú nhìn vào mặt cô, hơi thở sâu và chậm, mang theo áp lực mà cô chưa từng cảm nhận từ anh ta, khiến cô cảm thấy xa lạ và căng thẳng. Cô không kìm được muốn lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh ta, nhưng quên mất phía sau là giường, gót chân đụng phải thành giường, phần thân trên lùi lại không kịp thu về, kết quả là cả người cô lại vụng về ngã ngồi xuống giường. Cẩn thận, Từ Hiểu Vũ vội vàng cúi người đỡ lưng cô, giúp cô giữ thăng bằng. Đúng lúc đó, cửa phòng bị mở ra với tiếng tách. Trình Tinh Giã đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người bên giường như sắp hôn nhau, hơi sửng sốt, ngay sau đó đồng tử co lại, sát khí lập tức dâng lên. Thật biết chọn thời điểm để quay lại. Từ Hiểu Vũ bình tĩnh đứng thẳng dậy, cố ý nói mập mờ không rõ. Dương Bắc mặt quay đầu nhìn Trình Tinh Giã đang chậm rãi bước vào, thấy anh cau mày u ám, khóe miệng căng chặt, mặt lạnh lùng cứng nhắc, hoàn toàn không có ý đáp lại lời Từ Hiểu Vũ. Anh đi thẳng đến trước mặt cô, cúi người nhặt áo khoác rơi dưới đất, phủi bụi rồi khoác lại lên người cô. Em vừa mới hết sốt, vẫn phải chú ý giữ ấm. Đầu ngón tay hơi lạnh của anh cố ý lướt qua gáy cô, cúi đầu dặn dò. Dương Bắc mặt không khỏi rụt cổ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng cô cũng chẳng làm gì với Từ Hiểu Vũ cả. Mà cho dù cô có làm gì với Từ Hiểu Vũ, thật ra anh cũng chẳng có tư cách để hỏi han. Dù sao cô cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của anh. Sau khi dặn dò Dương Bắc mặt xong, Trình Tinh Giã mới ngẩng mắt lên, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Từ Hiểu Vũ đang đứng bên cạnh. Giọng không mấy khách khí, ngay cả chuyện cơ bản nhất là đừng để cô ấy bị lạnh cũng không chăm sóc được. Tôi thấy cậu nên về sớm đi, đừng làm phiền chị Mạt Lị của cậu nghỉ ngơi nữa. Từ Hiểu Vũ nghẹn họng, bị anh nói đến sắc mặt hơi khó coi. Anh ta im lặng một lát rồi mới nặn ra nụ cười. Nói với Dương Bắc Mạt, vậy tôi về nhà trước nhé. Chủ đề nói dở lúc nãy, có thể đợi đến thứ tư khi chị đến nhà tôi rồi nói tiếp. Dương Bắc Mạt máy móc gật đầu. Chưa kịp suy nghĩ để đáp lại nhiều hơn, đã thấy anh ta xoay người bước đi. Sau khi Từ Hiểu Vũ đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại cô và Trình Tinh Giã. Không khí đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ. Trình Tinh Giã đè nén cơn tức giận, như thường lệ lơ đãng móc từ trong túi ra một cây kẹo mút. Bóc vỏ cho vào miệng, rồi ngồi xuống mép giường sát vai cô. Dương Bắc Mạt rõ ràng cảm thấy đệm giường lún xuống. Mùi thuốc lá ngày càng nhạt trên người anh pha lẫn với hương thơm ngọt ngào của kẹo. Tràn vào mũi cô không kìm được ngồi thẳng dậy. Hơi dịch sang bên kia một chút. Trình Tinh Giã liếc mắt nhìn động tác của cô. Khẽ cười một tiếng, lại móc từ trong túi ra một cây kẹo mút vị cam. Nè, vị em thích đấy. Nghĩ rằng ăn chút gì đó cũng có thể giảm bớt bầu không khí kỳ quặc này. Dương Bắc Mạt liền gật đầu, đưa tay ra, cảm ơn, khách sáo rồi. Trình Tinh Giã không đưa kẹo cho cô. Bàn tay có các khớp xương rõ ràng từ từ bóc vỏ bọc bên ngoài. Rồi mới đưa về phía môi cô. Há miệng ra, Dương Bắc Mạt hơi sửng sốt, vừa định mở miệng từ chối. Anh đã nhân lúc cô hé môi nói chuyện, nhét kẹo vào miệng cô, chặn đứng những lời sau đó của cô. Dương Bắc Mạt bất đắc dĩ ngậm kẹo trong miệng, vành tai lại không tranh thủ được mà nóng lên. Hai người im lặng ăn kẹo một lúc, Trình Tinh Giã đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô, sao không hỏi tôi vừa rồi ra ngoài làm gì? Dương Bắc Mạt khựng tay đang cầm kẹo mút. Im lặng vài giây rồi mới ngước đôi mắt trong veo như sương ban mai lên nói. Anh cũng đâu có hỏi tôi và Từ Hiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì. Trình Tinh Giã sững người, rồi cười có chút bất lực. Tôi không dám hỏi, tại sao? Cô nhìn anh không hiểu, sợ nghe được điều tôi không muốn nghe. Anh chống tay lên mép giường, ngả người về phía sau, nghiêng đầu nhìn cô. Cách trốn tránh tự lừa dối mình này, rất buồn cười phải không? Dương Bắc Mạt mấp máy môi, hoàn toàn không biết nên đáp lại anh thế nào. Nhưng có vẻ Trình Tinh Giã cũng không có ý định tìm kiếm câu trả lời từ cô. Anh lại tự nói tiếp, lúc nãy tôi ra ngoài, là vì có một người bạn đến. Tôi cần nói rõ vài điều với cô ấy. Ồ, Dương Bắc Mạt gật đầu, trong lòng nghĩ chắc 89/10 người bạn đó là Lâm Thư Viện rồi. Đúng là lúc trước anh đang vui vẻ trò chuyện với cô ta. Anh nói, trái tim Dương Bắc Mạt trùng xuống, vô thức nắm chặt cây kẹo mút trong tay. Cô ấy cũng không ngốc, sau này sẽ không lãng phí thời gian với tôi nữa đâu. Trình Tinh Giã liếc nhìn Dương Bắc Mạt chỉ, ồ, một tiếng rồi không nói gì thêm, khóe mắt khẽ nhướng lên. Không hỏi tôi người bạn đó là nam hay nữ à? Thật ra lần này cô ấy nói muốn đến thăm phim trường. Tôi đã nhờ chị Lý từ chối hộ rồi. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại kiên quyết đến vậy. Nên tôi mới đi gặp cô ấy một lúc. Tiện thể chia sẻ với cô ấy là gần đây tôi đã gặp người mình thích rồi. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dương Bắc Mạt rũ mắt, lạnh nhạt đáp. Cũng phải. Trình Tinh Giã tự giễu cười nhạo, lấy kẹo mút ra khỏi miệng rồi đứng dậy. Vậy tối nay em nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về trước đây, có chuyện gì thì nhắn WeChat cho tôi. Đảm bảo gọi là đến ngay. Sau khi Trình Tinh Giã đóng cửa ra đi, Từ Hiểu Vũ mới nhìn sang Dương Bắc Mạt bên cạnh. Thấy vành tai cô hơi đỏ, liền nhíu mày hỏi, Trình Tinh Giã tỏ tình với chị rồi à? Dương Bắc Mạt gật đầu, Dương Bắc Mạt mím môi, vành tai càng đỏ hơn. Chúc ngủ ngon, anh nói, chúc ngủ ngon,